huấn luyện, cô thật sự muốn ngẩng đầu hỏi trời xanh, việc này không trái kỷ luật sao? Và cũng bắt đầu từ ngày đó, Cố Sơ và Lục Bắc Thâm đã hoàn toàn đánh dấu mối quan hệ. Nhưng cũng từ lần huấn luyện ấy, cô mới hiểu tầm quan trọng của vị trí trợ giáo mà các lãnh đạo Đại học A sắp xếp. Trợ lý không những là người giúp đỡ các sinh viên luyện tập mà bắt buộc phải là người có kinh nghiệm sức khỏe phong phú. Vì trên sân huấn luyện, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố. Trợ giáo luôn phải theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các sinh viên. Điểm giống nhau trong ngày huấn luyện đầu tiên với hồi học cấp 2, cấp 3 là đầu tiên phải luyện tập đi bước thẳng. Lớp 1 và lớp 2 đồng thời luyện tập, thầy giáo hướng dẫn nội dung chính, sau đó lệnh cho trợ giáo giúp họ luyện tập. Cố Sơ miễn cưỡng có thể theo kịp, nhưng Tiêu Tiếu Tiếu thì hơi rắc rối một chút. Cậu ấy béo, thường đi bộ vài bước là đã thở không ra hơi, cường độ luyện tập gắt gao như vậy, không khác gì lấy mạng cậu ấy. Thế nào, khi đá bước đầu tiên và giữ trong vòng 20 giây, Tiêu Tiếu Tiếu là người ngã đầu tiên, sau đó liên tục có người ngã. Cố Sơ đương nhiên thể lực cũng không tốt, cô đã bao giờ phải chịu khổ như thế này. Nhưng cứ nhìn thấy cái bản mặt lạnh te của Lục Bắc Thâm là cô lại cắn răng nhẫn nhịn. Ngã thì bò dậy lại ngã. Lần nào Lục Bắc Thâm cũng giống như một thầy giáo ác ma ép buộc họ rèn luyện hết lần này tới lần khác. Cho tới khi Cố Sơ bị vấp ngã bởi Lăng Song, đứng dậy tiếp tục luyện tập. Lục Bắc Thâm quát, Lăng Song đứng lên, nhưng Cố Sơ thì nói kiểu gì cũng không đứng, cô ngồi bệt xuống đất bực bội. Cố Sơ, em đứng dậy cho tôi. Trên đầu vang lên mệnh lệnh của Lục Bắc Thâm. Cố Sơ đứng dậy, báo cáo, nói, em không hiểu. Không hiểu chuyện gì, bọn em chỉ là sinh viên, không phải tới làm lính. Có cần phải chịu huấn luyện hà khắc như thế không? Cố Sơ thật ra còn định gào lên với Lăng Song, hỏi cậu ta vì sao lại ngáng chân mình, nhưng nghĩ tới chuyện ban nãy, Lăng Song cũng vì cô mới bị Lục Bắc Thâm phạt đứng, ngọn lửa trong lòng cũng dập bớt đi ít nhiều. Nhưng sự ghét bỏ đối với Lục Bắc Thâm thì tăng lên từng giây. Buổi chiều, lúc thực sự tập luyện, Lục Bắc Thâm đã tháo kính ra, như thế Cố Sơ có thể quan sát rõ sự thay đổi trong ánh mắt anh, cực kỳ nghiêm khắc. Anh quát, tôi nói rồi, chúng ta tương lai sẽ là trụ cột của ngành y. Muốn trở thành một bác sĩ đủ tư cách, không những cần ý chí kiên cường và sự nhẫn nại, mà còn phải có tinh thần hợp tác tập thể. Một khi các em lên bàn mổ, tức là phải đối mặt với thử thách sinh tử, phải có trách nhiệm với cách mạng, không phải là trò trẻ con. Nghề bác sĩ không phải màn trình diễn một người, điểm này rất giống với chức trách của một quân nhân. Đây cũng là mục đích của một tháng quân sự mà Đại học A quy định đối với mỗi sinh viên vừa nhập học năm nhất. Cố Sơ gần như á khẩu, Lục Bắc Thâm đi tới trước mặt, nhìn cô và nói, đương nhiên nếu có một sinh viên kiên quyết không đi thì hoàn toàn có thể viết đơn gửi cho tôi hoặc thầy sĩ quan để rời khỏi khu huấn luyện. Vậy thì em ấy sẽ trở thành sinh viên mới đầu tiên bị tuyên bố lâm trận thoái lui ở Đại học A. Tất cả mọi người đều nhìn Cố Sơ. Cái tính không chịu khuất phục của Cố Sơ lại trỗi dậy. Cô ngẩng cao đầu trở về đội luyện tập. Tới giờ ăn buổi tối, tất cả mọi người đều mệt lử, nhất là Cố Sơ, vì không muốn Lục Bắc Thâm có cơ hội mắng mình. Mỗi động tác, cô đều dốc sức, làm một cách chuẩn xác. Kết quả hai chân tê liệt, chỉ muốn được lủi ngay về ký túc xá ngủ một giấc. Cô và ngấy nghiến mấy miếng, một giây sau đã xông tới bên cạnh thùng rác, nôn hết ra ngoài. Lục Bắc Thâm ngồi bên bàn trợ giáo bình thản nhìn cô, không nói gì, cũng không đứng lên điềm đạm ăn cơm. Cố Sơ, cậu không sao chứ? Tiêu Tiếu Tiếu quan tâm hỏi. Cố Sơ mệt mỏi nằm dạp xuống bàn. Sao lại có món ăn khó nuốt thế này? Lãng phí bao nhiêu là thức ăn? Ra vẻ tiểu thư gì chứ? Đây là cơm tập thể, cậu tưởng là bếp ăn nhà cậu à? Lăng Song mỉa mai. Các thầy cũng ăn cùng bàn với các trợ giáo, thấy cảnh ấy bèn nhìn sang Lục Bắc Thâm. Là sinh viên mới tên Cố Sơ phải không? Lục Bắc Thâm đáp phải. Chiều nay trong đội nhận được điện thoại của bố em ấy, dặn đi dặn lại là chúng ta phải chăm sóc cho con gái ông ấy. Lục Bắc Thâm cau mày, em qua đó giải quyết đi, ngày đầu tiên đã có người cãi vã sẽ ảnh hưởng không tốt. Dạ. Bên này Cố Sơ và Lăng Song vẫn tôi một câu cậu một câu. Lục Bắc Thâm đã bước tới, có chuyện gì vậy? Học trưởng Lục có người dở thói tiểu thư thôi ạ. Lăng Song nhìn thấy Lục Bắc Thâm, giọng đã mềm hẳn ra. Cô Sơ nổi da gà khắp người, cô coi như đã được chứng kiến đám nữ sinh với Lăng Song đi đầu vây lấy Lục Bắc Thâm rồi. Chỉ cần được nghỉ một lát là lập tức có nữ sinh bước tới ân cần niềm nở, không phải đưa nước cho Lục Bắc Thâm thì cũng là quạt cho anh ta. Cũng may Lục Bắc Thâm này còn ít nhiều giữ một chút uy nghiêm của sợ giáo, nên đám nữ sinh đó chẳng được lợi lộc gì. Lục Bắc Thâm nhìn về phía Cố Sơ, Cố Sơ lập tức đứng nghiêm giải thích. Báo cáo, hành xào quá kỹ, thịt lợn cho ra khỏi nồi quá sớm, cơm quá khô. Câu tiếp theo, có phải em sẽ đề nghị mời đầu bếp của nhà em tới đây không? Mọi người cười ầm lên. Cố Sơ không hề đỏ mặt mà đường hoàng nói. Cha ông ta đã dạy, dân dĩ thực vi thiên. Em cảm thấy nấu nướng kiểu này có lỗi với tổ tiên chúng ta. Thế tổ tông của em có nói cho em biết mọi việc phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết không? Người khác có cảm thấy gì đâu, riêng cái miệng của em kén chọn thế hả? Miệng em kén chọn là vì em không muốn hành hạ cái lưỡi của mình. Cô sư lẩm bẩm trong miệng. Nhưng Lục Bắc Thâm nhất định là đã nghe thấy. Ở khoảng cách gần như vậy, anh không nghe ra thì đúng là gặp ma rồi. Nhưng anh không nói gì mà quay người đi vào bếp. Cố Sơ không biết anh định làm gì. Đúng lúc tất cả mọi người đang ngó vào hóng hớt thì anh đi ra, trong tay có thêm một chiếc đĩa. Trong đĩa đựng hai chiếc bánh bao xay. Anh buông tay, chiếc đĩa rơi xuống bàn. Ăn đi. Chương 72, giáp tâm trả thù. Cố Sơ đánh mắt về phía chiếc bánh bao chay. Em không thích ăn đồ làm bằng bột mì. Hai chọn một, hoặc là ăn hết thức ăn trong đĩa, hoặc là ăn bánh bao chay. Nếu không chọn thì sao hả? Nhịn đói. Cố Sơ bặm môi, nửa ngày sau mới thốt ra một câu. Nhịn đói thì nhịn đói. Được, Lục Bắc Thâm quả thực không chịu cô, dọn hết đĩa thức ăn của chiếc bánh bao chay đi. Lăng Song ngồi bên sung sướng trên nỗi đau khổ của cô. Đáng đời, ai bảo cứng miệng. Lúc trở về ký túc xá, các bạn đều mệt gần chết, ai cũng ngã vật ra giường, chỉ còn lại chút hơi tàn. Tiêu Tiếu Tiếu lại khóc lóc thảm thiết, đòi đổi giường với Cố Sơ. Cô ấy được xếp nằm giường trên. Cố Sơ nhìn mãi chiếc giường trên không có ghế ngựa, không bậc thềm, cũng cắn răng đồng ý. Ghế ngựa để đầu giường, để bước lên bước xuống. 10 người ở một phòng, nghĩ cũng đủ biết sẽ sôi nổi cỡ nào. Mọi người xôn xao bàn tán, chủ đề được nói nhiều nhất đương nhiên chính là Lục Bắc Thâm. Đám con gái như đám gà trọi, phấn khích, bình luận từ ngoại hình cho tới ba vòng của anh. Lăng Song thì còn khoa trương hơn, đánh cược rằng Lục Bắc Thâm có cơ bụng 8 múi, lại còn có một bạn nói một cách kỳ lạ. Này, mấy bà có phát hiện mũi của học trưởng Lục rất cao không? Có mấy cô bạn cười mờ ám. Việc đầu tiên sau khi về phòng của Cố Sơ là rửa mặt. Khi quay lại ký túc xá, thấy mọi người đang nói về vấn đề mũi của Lục Bắc Thâm, cô cực kỳ tò mò, bèn hỏi. Sao mấy cậu cười kỳ lạ thế? Không phải là anh ta từng phẫu thuật thẩm mỹ cái mũi của mình chứ? Vừa hỏi, cô vừa cởi áo ra, chỉ để lại chiếc áo ba lỗ dính chặt cơ thể, rồi vơ lấy cuốn vở trên bàn ra sức quạt. Các cô bạn khác nghe thấy vậy lại càng cười to hơn. Có cô bạn bạo dạn giải thích cho cô. Nhân tướng học có nói, đàn ông mũi to thì cái đó cũng to á. Cái nào? Cố Sơ nhất thời chưa nghĩ ra, Lăng Song cười nghiêng ngả. Lúc ấy Cố Sơ mới tỉnh ra, đỏ mặt đằng hắng. Mấy cậu này sao mà háo sắc thế à? Cứ làm như nhìn thấy rồi ấy. Nếu được nhìn thì dĩ nhiên là sướng rồi, Lăng Song nói. Cố Sơ làm bộ không còn gì để nói, quay đầu nhìn Tiêu Tiếu Tiếu. Ở đây chỉ có mình cậu là còn bình thường, ít nhất không luôn miệng học trưởng Lục. Thật ra tớ cũng muốn lắm, Tiêu Tiếu Tiếu thành thật bày tỏ. Nhưng với thân hình này của tớ, cho dù có cởi sạch rồi chạy trước mặt học trưởng Lục, anh ấy chưa chắc đã động lòng. Cố Sơ sững sờ, Tiêu Tiếu Tiếu mà cũng có thể nói ra mấy câu đó. Tớ nghe nói học trưởng Lục có bạn gái rồi đấy. Một câu nói làm dấy lên ngàn lớp sóng. Làm sao có thể? Sao lại không? Có người nhìn thấy học trưởng Lục qua lại rất thân thiết với một cô gái trong trường ngoài. Nghe nói cô gái đó trước đây có quan hệ hữu nghị với trường chúng ta, hình như tên là Tiêu Tuyết. Sau này thì suốt ngày chạy qua trường chúng ta, hình như có quan hệ rất tốt với học trưởng Lục. À, nhớ ra rồi, trước đây tớ cũng từng nghe có người kể, đúng tên là Tiêu Tuyết, kéo đàn vĩ cầm tuyệt hay, gia cảnh cũng khá giả lắm. Chắc gì là quan hệ yêu đương nam nữ, lẽ nào cứ cô gái nào xuất hiện bên cạnh học trưởng Lục thì cũng là bạn gái à? Mọi người bàn tán rôm rả, tranh luận không nhượng bộ, còn lại Cối Sơ nhàn nhã. Đợi cho những tiếng nói ấy dần dần yên ắng trở lại, cô mới uể oải bồi thêm một nhát dao. Học trưởng Lục ấy à, không có bạn gái đâu. Câu nói của cô khiến đám bạn mắt mũi sáng rực lên, lần lượt xúm xít lại. Các cậu không biết à, học trưởng Lục làm gì có bạn gái, anh ta có bạn trai. Hả? Cô sư tỏ ra bí hiểm. Tớ nghe rất nhiều đàn anh kể lại, con người học trưởng Lục khuynh hướng giới tính có vấn đề. Anh ta là người đồng tính, không thích người khác giới đầu. Hình như hồi anh ta còn học năm nhất đã có quan hệ thân thiết với một đàn anh năm 2. Tới khi học trưởng Lục năm thứ 3, năm thứ 5 thì bạn trai của anh ta ra nước ngoài và đá đít anh ta. Cố Sơ, cậu bốc phét mà cũng không suy nghĩ à? Lăng Song bực tức. Tôi thề những gì tôi nói là sự thật. Cố Sơ lười biếng kéo hành lý ra, lấy mấy chiếc hộp từ trong ra nói tiếp. Hai, các cậu cứ nhận xét công bằng đi, học trưởng Lục có đẹp trai không? Đẹp trai lắm đúng không? Theo lý mà nói, kiểu người như thế đáng nhẽ 2-3 ngày phải thay một cô bạn gái mới phải. Nhưng anh ta học đại học A bao nhiêu năm nay rồi, ai có thể túm được một cô bạn gái chính thức của anh ta nào? Không có chứ gì, đẹp trai cỡ đó mà lại chẳng ầm ĩ với sinh viên nữ nào, ngoại trừ việc bị đồng tính ra thì còn có lý do gì nữa? Nói cho các cậu biết, thời buổi này đàn ông đẹp trai thì lại càng có khả năng là người đồng tính. Mấy cô bạn gái ngơ ngác nhìn nhau, Cố Sơ mở hộp ra, bên trong toàn là những món điểm tâm bắt mắt. Tiêu Tiếu Tiếu ngồi bên tỉnh ngộ. Chẳng trách cậu lại nổi giận với học trưởng Lục, té ra đã có chi viện dự bị à? Dĩ nhiên, khi nào tớ ăn hết chỗ thức ăn dự trữ này rồi nộp vũ khí đầu hàng cũng chưa muộn. Cố Sơ đẩy chiếc hộp cho mọi người. Nào nào nào, mọi người nếm thử đi, chính tay tớ làm đấy. Các cô gái bu vào như mật ong. Thế mới nói, chị đẹp trai không thì có ích gì, chẳng qua là tên tốt mã rẻ cùi thôi. Lúc trước chẳng phải đã bị tớ đánh thắng bóng, bắt xin lỗi trước mọi người sao? Cố Sơ lần lượt phát điểm tâm. Nói thêm cho các cậu một tin động trời nữa, tớ nghe nói học trưởng Lục sắm vai nữ trong cặp đôi đồng tính. Từ chuyên ngành của họ gọi là gì ấy nhỉ? Là thụ phải không? Có người đá Cố Sơ hai cái. Cố Sơ ngước mắt nhìn lên là Lăng Song, đang định quyết đấu với cậu ta phen nữa thì thấy Lăng Song hét nhé mắt lại trợn trừng, nét mặt quái dị vô cùng. Cô theo nhắc nhở của Lăng Song nhìn ra ngoài cửa, một giây sau đầu tóc đã dựng đứng cả lên. Ngoài cửa là một thầy giáo, ngoài thầy giáo ra còn có Lục Bắc Thâm trong trang phục chỉnh tề. Tất cả mọi người đều đờ đẫn ra, chỉ có Tiêu Tiếu Tiếu miệng đầy điểm tâm đang nấc cụt. Thầy đi vào trong, nghiêm mặt liếc một vòng, nhíu mày rồi quay đầu nói với Lục Bắc Thâm. Đây chính là cách dọn dẹp phòng ốc của các em. Gương mặt Lục Bắc Thâm cứng đờ, Cố Sơ vẫn còn nắm một ít điểm tâm trong tay, nghĩ bụng thế giới này đúng là chuyện lạ gì cũng có. Ở đâu lại có chuyện thầy sĩ quan xông thẳng vào ký túc xá nữ? Nếu là bình thường, cô nhất định phải tố cáo. Nhanh chóng dọn dẹp, thầy giáo ra uy. Dạ. Tiễn thầy đi rồi, sắc mặt Lục Bắc Thâm càng lạnh hơn. Nhìn những chiếc giường hỗn loạn và đống đồ ăn vặt bày khắp mặt đất, ánh mắt anh cực kỳ không vui. Anh giơ tay lên. Tôi cho các em một phút để dọn sạch tất cả. Những ai chưa ăn mặc tử tế thì lập tức mặc quần áo vào cho tôi, bắt đầu. Một tiếng khẩu lệnh khiến đám nữ sinh cuống quýt tranh thủ thời gian dọn dẹp. Cố Sơ thì càng mất mặt hơn. Câu chưa ăn mặc tử tế đó hoàn toàn là nhằm vào cô. Cô vớ lấy chiếc áo khoác trên giường, quính quáng cài cúc vào, sau đó nhanh nhẹn xếp gọn bàn ghế cùng mọi người quét nhà. Lục Bắc Thâm hét còn giây cuối cùng để tập hợp. Dưới đất vẫn còn vali hành lý chưa thu dọn và rất nhiều quần áo xếp đống trên giường. Tôi nhấn mạnh một câu, mỗi ngày sau khi tập luyện trở về đều sẽ phải họp lớp bàn công việc. Khi còn chưa họp lớp xong thì chưa tới giờ các em nghỉ ngơi. Lục Bắc Thâm cất giọng lạnh lùng. Chưa tới giờ nghỉ thì không được phép ngồi lên giường. Muốn nghỉ chỉ được ngồi trên ghế gấp. Học lớp mà không đủ tiêu chuẩn thì các em cũng đừng hòng được thoải mái. Báo cáo, Cố Sơ hét to, Lục Bắc Thâm nhìn về phía cô. Bọn em là nữ sinh, vì sao chưa có sự đồng ý đã xông vào phòng của bọn em? Câu chất vấn của cô Sơ khiến ánh mắt Lục Bắc Thâm càng sâu thêm, anh hơi nheo mắt lại. Tới khu huấn luyện thì không phân biệt nam nữ. Tôi nói rồi, khi còn chưa họp lớp thì chưa tới giờ nghỉ. Em muốn phân biệt nam nữ, được thôi, bây giờ viết đơn, quay về trường. Cô Sơ tức đến nghiến răng kèn kẹt, Lục Bắc Thâm đi tới trước cửa, xách một cái chậu lớn, ném loảng xoảng tới trước mặt họ. Cho hết di động, laptop, máy nghe nhạc, váy vóc vào hết cái chậu này. Cuối cùng, anh nhìn chiếc bánh được cô Sơ nắm chặt trong tay bổ sung thêm. Còn cả những đồ ăn vặt, điểm tâm mang từ trường tới nữa. Gì cơ? Cô Sơ suýt nữa thì ngất xỉu. Mọi người tuy rằng buồn bã, nhưng cũng không dám trái lệnh, lần lượt giao nộp theo yêu cầu của Lục Bắc Thâm. Cố Sơ không cam tâm tình nguyện, vứt mấy hộp điểm tâm vào, vừa định quay người thì nghe thấy Lục Bắc Thâm hỏi. Còn nữa không? Báo cáo, hết rồi ạ. Lục Bắc Thâm không nói gì, đi thẳng tới chiếc giường dưới đối diện, lật tung chăn ra. Tiêu tiếu tiếu líu xíu, học trưởng, đó là giường của em. Cố Sơ suýt nữa thì rổ lên, muốn bóp chết Tiêu tiếu tiếu. Nói có sai đâu, Lục Bắc Thâm nào phải tên ngốc. Sau khi nghe xong, anh lướt nhìn qua giường trên, Cố Sơ thấy thế hai chân mềm nhũn ra, gào khóc trong lòng. Toi rồi, cả một đống điểm tâm bị lật ra, gói nào cũng được bọc rất đẹp, toàn bộ đều bị Lục Bắc Thâm vứt hết vào trong chậu tịch thu. Trái tim Cố Sơ như rỉ máu, không nhịn được lại báo cáo tiếng nữa. Nói, lãng phí đồ ăn là chuyện đáng xấu hổ, cô chỉ hận không thể gào lên. Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ, nhưng em là mất bao nhiêu thời gian của mọi người thì còn đáng xấu hổ hơn. Lục Bắc Thâm ra giọng giáo điều. Còn nữa, ai cho phép hai em đổi giường? Tiêu Tiếu Tiếu lập tức đứng ra thừa nhận. Thưa học trưởng, là em chủ động xin Cố Sơ đổi giường, em mập lên không nổi. Báo cáo, chuyện này không liên quan tới Tiêu Tiếu Tiếu, ở trường em ngủ giường trên quen rồi, sạch sẽ. Cố Sơ gánh tội thay. Cuối cùng Lục Bắc Thâm cũng cười, nhưng nụ cười chẳng ấm áp tí nào. Đoàn kết bác ái phải không? Chưa có sự đồng ý của các thầy sĩ quan hoặc trợ giáo mà tự tiện đổi giường là trái quy định, mà trái quy định là phải chịu phạt. Ánh mắt Tiêu Tiếu Tiếu ngập tràn sự sợ hãi. Đã làm sai, là làm sai không nhiều lý do. Lục Bắc Thâm nói, Tiêu Tiếu Tiếu, ra sân tập, chạy 8.000m, không chạy xong thì không được về ngủ. 8.000 ạ? Cô Sơ nghe xong sốt sắng. Em đã nói chuyện này Tiêu Tiếu Tiếu vô can, là em chủ động yêu cầu đổi giường, muốn phạt thì phạt em. Được, thế thì em cùng chạy với Tiêu Tiếu Tiếu trên sân tập, tôi sẽ đích thân giám sát hai em. Hai mắt Cố Sơ như phun lửa. Những người khác nghe đây, sáng mai sẽ luyện tập 3 km, khi có còi tập hợp ai xuống muộn sẽ bị phạt. Cả đám nữ sinh đều gào khóc. Lục Bất Thâm quay người đi ra khỏi ký túc xá. Tiêu Tiếu Tiếu kéo áo Cố Sơ, sắp khóc tới nơi, làm sao đây, 8.000m à, cả tối tớ chạy không hết mất. Nhất định là tớ vạch đúng khuyết điểm của hắn, sắp tâm trả thù đây mà, chúng ta không thể yếu đuối được, chịu thua một gã đồng tính luyến ái à, nực cười. Nói rồi, Cố Sơ quyết kéo Tiêu Tiếu Tiếu đi ra khỏi ký túc xá. Ký túc xá cuối cùng cũng bình yên trở lại, lúc ấy đám nữ sinh mới rẻ rặt trở lại giường mình, nhưng thấy Lăng Song cứ đứng mãi bên cạnh giường, không nhúc nhích, bèn tò mò, vì sao cậu ta không đi nghỉ. Lăng Song bỗng gào khóc thảm thiết, nhìn chiếc chăn quân đội gấp như miếng đậu phụ trên giường nói, sáng sớm mai còn phải kiểm tra nội vụ, bình thường tớ còn chẳng biết gấp chăn, bây giờ bắt tớ gấp vuông vức như miếng đậu thế này, làm sao mà tớ làm được, tối nay tớ không ngủ nữa đâu. Các cô bạn khác câm nín toàn tập. Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 73. Biết ngay em có ý đồ đen tối với anh từ lâu. Chúng ta đều bị tuổi xuân kéo đi cả đoạn đường, loạn choạng thưởng thức những phong cảnh ven đường. Tuổi xuân có màu gì đây? Màu trắng, màu lục, màu lam. Có lẽ tuổi xuân của mỗi chúng ta lại có một màu khác nhau. Nếu hỏi Cố Sơ, cô sẽ cho rằng những năm tháng thanh xuân ấy rực rỡ muôn màu, ít nhất thì trước năm thứ tư đại học là vậy.